Sự rung động có chủ ý, chương 431, gọi là quan hệ xã giao, thế mà đã vào được chính thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thịnh Đình Xuyên ghé qua nhà họ Hạ, mẹ anh có đồ gửi, nhờ anh mang sang cho em gái Lữ Bồi An có quan hệ thân thiết với nhà họ Hạ. Vì thế Thịnh Đình Xuyên đặc biệt kéo Hạ Văn Lễ ra nói riêng, mong anh có thể giúp giới thiệu. Như vậy sẽ có nhiều khả năng được ông Lữ nhận lời hơn là tự mình đi thẳng. Ai cần khám bệnh? Hạ Văn Lễ hỏi thẳng. Bà ngoại của Tường tiểu thư, quen thân lắm à? Hạ tiên sinh vốn nhạy bén, ánh mắt nhìn người anh vợ như đang dò xét. Quan hệ xã giao thôi. Xã giao, thế mà phải đích thân đến nhờ vả. Anh vợ nhà mình là đang cố tình che giấu, hay là tự lừa mình dối người vậy? Chuyện tối qua anh ta đã nghe các luật sư kể lại ngọn ngành. Phải nói thật, anh khá khâm phục Tường Trì Vũ, một cô gái trẻ, âm thầm nhẫn nhịn bao năm, ở giữa một đám người trong gia đình thối nát mà vẫn giữ được lý trí, diễn trò đến phút cuối cùng để giành lại mọi thứ. Thế nào, không tiện à? Thịnh Đình Xuyên nhướng mày hỏi. Em hỏi thử, rồi báo lại cho anh. Cảm ơn, người một nhà thì khách sáo gì? Em với Ninh Ninh đều mong anh sớm tìm được người trong lòng. Thịnh Đình Xuyên bị nghẹn, cái kiểu nói chuyện vòng vo này. Sao Hạ Văn Lễ bây giờ cũng giống hệt chú Út rồi. Đều đáng ghét như nhau. Anh cố tình chuyển chủ đề. Hạ Tuần đâu rồi? Đưa cô Tô ra sân bay rồi. Hôm nay cô ấy về quê ăn Tết. Hai người nói thêm vài câu rồi cùng quay về tiền sảnh. Mới vừa vào, Thịnh Đình Xuyên đã thấy trợ lý nhà mình đứng ngay trước ghế sofa, tay cầm ly nước, vừa uống vừa nói thao thao bất tuyệt như kể chuyện ma. Hôm qua ở đồn cảnh sát đúng là náo nhiệt. Vợ chồng nhà họ Tường đánh nhau, nào là cào mặt, giật tóc, loạn hết cả lên. Sau đó Tường Thư Nhan cũng đến, hai mẹ con hợp sức đánh gã cha khốn nạn kia một trận, hiện trường gay cấn chẳng kém gì cảnh quay phim hành động. Rồi lúc ấy, Tường tiểu thư bước vào cực kỳ đúng lúc, diễn như thật, làm ông ta cảm động phát khóc. Nói đến khô miệng, cậu ta còn không quên uống nước cho đỡ khát. Nước vừa cạn, Hạ Văn Dã đã vội vàng đứng dậy rót thêm. Còn hù hời bảo, anh Lộ, kể tiếp đi, hay quá, không chỉ cậu ấy, mà cả Thịnh Thư Ninh, Hạ Hiến Châu, Hạ Lăng Châu cũng ngồi nghe chăm chú. Thậm chí cả Hạ Lão Phu Nhân và Hạ Lão Gia cũng nghe đến mê mẩn. Thịnh Đình Xuyên chỉ cảm thấy đau đầu, bởi vì sáng nay lúc anh đi ngang qua phòng khách, chính trợ lý của mình đã kể một lượt cho gia đình nghe rồi. Tối qua Dụ Hồng Sinh nghỉ lại ở nhà cũ Thịnh Gia, nghe kể lại liền cười ha ha. Bạn của cậu, đúng là bản lĩnh phi phàm, không hổ là bạn cậu. Thịnh Mậu Trương vốn định ra tay dàn mặt nhà họ Tường một phen, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, ông lại thấy chẳng cần thiết nữa. Kẻ ác đã nhận được báo ứng, hai ông bà lớn nhà họ Thịnh cũng liên tục khen ngợi, tán thưởng cách làm của Tường Trì Vũ. Chỉ là họ từng quen biết bà cụ quá cố của nhà họ Tường, nên không khỏi có phần cảm khái, tiếc nuối. Dụ Cẩm Thu thì lại càng thêm xót xa cho một cô gái nhỏ sống không dễ dàng gì. Mẹ cô mất vì ung thư, từ lúc chẩn đoán đến khi qua đời, chắc hẳn cũng đã chịu dày vò suốt mấy năm trời. Là người thân trong gia đình, bản thân cô cũng phải gánh chịu nỗi đau ấy, lại còn phải đối mặt với đám người như lang sói trong nhà họ Tường. Đến hôm nay xem như gian nan đã qua, ngày lành trước mắt. Trợ lý Liệu sau khi biểu diễn một phen ở nhà họ Thịnh, lại tiếp tục. Diễn, ở nhà họ họ, Hạ Văn Lễ liếc nhìn người anh vợ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý của anh mà không đi diễn tấu nói, đúng là phí mất tài năng. Chính tôi cũng nghĩ thế, Thịnh Đình Xuyên nói. Thịnh Thư Ninh không ngờ chỉ một đêm mà xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Chẳng trách anh trai lại gọi cô Tưởng kia là nhân bánh trôi mè đen. Càng khâm phục sự tính toán khôn khéo của cô càng thêm tò mò, muốn hiểu về Tưởng Trì Vũ nhiều hơn. Hạ Văn Dã phấn khích nói, anh Lộ, anh có cách liên lạc của chị gái đó không? Cậu hỏi làm gì? Trợ lý Lộ cảnh giác hẳn lên, đây là tương lai phu nhân nhà anh ấy mà, em thích chị ấy lắm. Thịnh Đình Xuyên nhướng mày nhìn cậu còn nhỏ, chưa chắc cô ấy đã thích. Hạ Văn Dã nhăn mặt, em đâu có định yêu đương với chị ấy, chỉ muốn làm bạn thôi mà. Tuổi tác quan trọng lắm sao? Không phải nói anh với chú Dụ là bạn vong niên à, em cũng muốn làm bạn kiểu đó. Hạ Văn Lễ cố nhịn cười, thế này mà gọi là quan hệ xã giao, thế còn Tưởng Lập Tùng, chắc chắn phải ngồi tù rồi chứ. Thịnh Thư Ninh nhíu mày, Ông ta không thoát được đâu nhỉ? Nhà họ Tưởng không chịu nổi bị điều tra. Sáng nay đội điều tra kinh tế đã vào công ty kiểm toán sổ sách. Đời sau của ông ta e là phải sống trong tù. Thịnh Đình Xuyên đáp, thế còn mẹ kế với em gái kế của Tưởng tiểu thư thì sao? Tổng giám đốc Điền tối qua muốn kiện Hà Sán như vì cố tình bỏ thuốc anh ta, cưỡng. Bức, phụt, Hạ lão phu nhân đang uống trà cũng không nhịn được. Thịnh Thư Ninh cũng không nín nổi, bật cười. Thật á, Thịnh Đình Xuyên gật đầu nghiêm túc. Trợ lý Lộ liếc nhìn sếp nhà mình. Chuyện này, tất nhiên không thể thiếu sự chỉ điểm của tiểu Thịnh Tổng. Tổng giám đốc Điền tuy háo sắc, nhưng cũng là người thông minh, chỉ cần gợi ý là hiểu ngay. Ngay sau khi biết Tưởng Trì Vũ đã nắm toàn bộ tài sản nhà họ Tưởng, ông ta liền nhận ra cô gái này không đơn giản. Một người như thế, ông ta chẳng dám cưới. Cộng thêm lời nhắc của Thịnh Đình Xuyên, sáng sớm hôm nay ông ta đã đến đồn cảnh sát báo án. Nghe nói Tưởng Thư Nhan vốn muốn bảo lãnh mẹ ra, ai ngờ bị thông báo mẹ cô ta đang bị tình nghi trong vụ C. Âng B, C là tội phạm hình sự, không thể được tại ngoại. Hai mẹ con nghe xong, vừa kinh ngạc vừa hoang mang, cảm thấy nực cười mà vẫn đành câm nín. Có điều, cái thai trong bụng Tưởng Thư Nhan vẫn còn. Nghe nói hôm nay cô ta đã đến nhà họ Kim gây chuyện. Trợ lý Lộ bổ sung, Thịnh Thư Ninh bất giác đưa tay sờ bụng mình, khẽ thở dài. Đứa bé trong bụng Tưởng Thư Nhan, không được mong đợi, mà nếu sinh ra, cũng chẳng ai chịu trách nhiệm. Thế nhưng khổ nỗi, trên đời này, lại vẫn có những bậc cha mẹ như vậy. Gần đây, toàn bộ cửa hàng hoa của Tưởng Trì Vũ đều giao cho nhân viên quản lý, còn cô thì tập trung xử lý chuyện nhà họ Tưởng. Thịnh Đình Xuyên cho cô mượn đội ngũ luật sư của tập đoàn Thịnh Thế. Có chuyên gia hỗ trợ, mọi việc đều thuận lợi hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, Tưởng Lập Tùng bị chính thức bắt giữ. Trong thời gian ấy, Tưởng Trì Vũ thường xuyên đến thăm ông ta, đưa đồ tiếp tế, hỏi han ân cần. Tưởng Lập Tùng cảm động đến rơi nước mắt, vừa hối hận vừa ăn năn, liên tục nói mình trước kia đúng là mù mắt. Tưởng Thư Nhan cũng từng tới hai lần, lần nào cũng là để mách lẻo. Ba, con tiện nhân Tưởng Trì Vũ đó bán cả biệt thự của nhà mình rồi. Con xuất viện mà đến chỗ ở cũng không có, nó định vét sạch nhà ta luôn hay sao? Con im đi, chị con làm vậy là để cứu ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tội trốn thuế cần phải nộp đủ phần thuế còn thiếu và tiền phạt thì mới có thể được giảm nhẹ hình phạt. Tưởng Trì Vũ bèn nói, thà không cần công ty, cũng phải tìm cách cứu ba ra. Vin vào cơ ấy, cô dễ dàng hợp pháp hóa mọi khoản rút tiền. Người ngoài nghe xong đều nói, cô ấy đúng là người con hiếu thảo. Tưởng Thư Nhan tức đến nổ phổi, ba mình mù thật rồi à, chỉ là Tưởng Trì Vũ nắm trong tay toàn bộ giấy tờ pháp lý, cô ta hoàn toàn không thể làm gì. Quan trọng là, ngay cả mặt người ta cũng không gặp được. Cô ta tra được bà ngoại của Tưởng Trì Vũ đang điều trị ở bệnh viện nào, định đến đó chờ, nhưng hỏi ra mới biết. Đã xuất viện rồi, vì có nhờ quan hệ riêng nên hôm Tưởng Trì Vũ đưa bà tới viện, đã gặp được Thịnh Đình Xuyên. Trì Vũ, cậu đây là... Bà ngoại nhìn kỹ Thịnh Đình Xuyên, ánh mắt vốn đục ngầu bỗng sáng lên vài phần. Người cháu từng kể với bà, tiểu Thịnh Tổng, anh ấy giúp cháu rất nhiều. Thịnh Đình Xuyên cũng rất tự nhiên, chào hỏi. Cháu chào bà ngoại, chào cậu, Lữ Bồi An xem qua hồ sơ bệnh án, rồi sắp xếp thêm vài xét nghiệm cần thiết. Bà ngoại Tưởng Trì Vũ nắm tay cô, vui vẻ cười nói. Cậu trai kia không tệ đâu, cậu ấy có người yêu chưa? Bà ơi, nhà họ Thịnh không phải là gia đình bình thường đâu. Bà cụ vừa nghe nhắc đến hai chữ, môn đăng hộ đối, liền nhớ tới chuyện năm xưa con gái mình gả vào hào môn, rốt cuộc lại rơi vào kết cục bi thảm, còn khiến cháu gái phải chịu khổ theo. Bà cụ khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay cháu. Người với người khác nhau mà con, đừng để chuyện của mẹ con thành cái cớ nhốt chặt chính mình. Chọn bạn đời thì phải quan sát kỹ, suy xét kỹ, nhưng cũng đừng quá cẩn trọng mà bỏ lỡ. Tưởng Trì Vũ bật cười, cháu hiểu mà. Rời khỏi bệnh viện sau khi thăm khám xong, Tưởng Trì Vũ cảm ơn Thịnh Đình Xuyên. Không ngờ bà ngoại lại lên tiếng, sắp trưa rồi, hay là cùng ăn bữa cơm nhé. Bà rất nhiệt tình, mà Thịnh Đình Xuyên cũng khó lòng từ chối. Ban đầu cứ nghĩ là ăn ở bên ngoài cho tiện, ai ngờ lại bước chân vào tận trong nhà người ta rồi. Hạ tiên sinh nghe tin, còn nói là quan hệ xã giao, đến cả nhà người ta rồi, đúng là xã giao đặc biệt ghê, Tiểu Thịnh Tổng, cách Trương.